Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293. Chương 293 Huyền Hà quỷ độ ở toàn viên thong thả chăm chú nhìn Hà. Trần Trình có vẻ phá lệ mất tự nhiên. Sao, sao, ta nói không đúng sao? Miếu Thành Hoàng vào không được, nhưng những người đó đã đem đồ vật làm ra tới. Đoạt bọn họ không phải được. Ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Trần Trình chú ý xác. Thật là nhất hiếu hiệu. Chính là bọn họ những người này trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ đến kia phía trên đi. Giải nguyên. Trần ho nhẹ một tiếng. Tưởng cấp Trần Trình chú ý tô son chát phấn một chút, rốt cuộc cùng bọn họ một khối hành động ngũ. Hành lục đạo đều là cũ xã hội cũ kỹ người. Không biết bọn họ đối Trần Trình phản xạ có điều kiện ý tưởng có gì phản ứng. Giải nguyên chân còn không có mở miệng. Vệ mười đạo trước một bước thưởng thức mà một cái tát chụp tại đây sinh dưa viên cái ót thượng. Tấm tắc khen ngợi, hành ác tiểu tử, thật sự có tài, đủ thiếu, đây là bọn yêm ngụy thiếu giáo. Trần Trình bản năng phản bác, đủ linh hoạt ứng biến, vệ mười đạo chuyện vừa truyền. Lại lần nữa dùng sức vỗ vỗ Trần Trình đầu vai, đầy mặt khẳng định, biết cùng người tốt học tập, Trần tiểu huynh đệ tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ. Trần Trình nguyên bản đầu liền ầm ầm vang lên, bị vệ mười đạo này một hồ, thiếu chút nữa một cái xoay tròn rỗi trên tường đi, phòng livestream. Ngoặc kép, tới tới. Hoan nghênh đi vào vệ gia huynh đệ đại hình không lý do song tiêu hiện trường. Trần Trình, nếu không chúng ta đoạt đi. Vệ cửu dịch vệ mười đạo. Này vẫn thường ý tưởng quá thiếu đạo đức. Trần Trình, đây là ngụy thiếu chủ ý. Vệ mười đạo, chủ ý này cực hào. Linh hoạt ứng biến, nhiều đất dụng võ. Trần Trình, cảm ơn các ngươi a. Thế giới danh tác ngụy thiếu sao có thể có sai. Trực tiếp đoạt cung hội dâng hương thành viên kia đám người. Khẳng định so vào thành hoàng miếu đơn giản, định ra mục tiêu sau. Giải nguyên chân, vệ mười đạo bọn họ cũng không hề lãng phí thời gian. Lập tức bắt đầu kế hoạch như thế nào hành động. Cung hội dâng hương thành viên mang theo thành hoàng, mộc giống mảnh nhỏ nhân thủ tổng cộng có 6 người. Bọn họ hẳn là không nghĩ tới, ở Thái Nguyên trong thành đầu, cư nhiên có người dám to gan lớn mật đến đoạt bọn họ hội dâng hương đồ vật. Đoàn người mang theo đồ vật đi được cũng không cẩn thận. Giải nguyên chân bọn họ thực nhẹ nhàng mà liền chuế ở phía sau, từ này mấy cái ngu xuẩn trong tay. Đem đồ vật đoạt lấy tới không khó, vệ mười đạo nói. Phiền toái chính là đồ vật không có sao. Thành cấm phản ứng, từ hương chủ phát hạ chí nguyện to lớn. Nguyệt bình hà hoạn sau, hương chủ cấm hoàn toàn thay thế được thành hoàng cấm, hương chủ cấm. Cấm ở Thái Nguyên bên trong thành hành trộm, cấm công kích giữ gìn trị an người, đoạt thành hoàng mộc giống mảnh nhỏ sau. Này hai điều hương chủ cấm một khi bị kích phát. Bọn họ lại tưởng thoát thân liền khó khăn, tuần tra đội cùng hương chủ phạt một khối xuống dưới. Bảo đảm bọn họ này đám người bị chết thấu thấu, chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Vệ mười đạo liếm, răng, sắc mặt có chút phát sầu, giải nguyên chân nhìn kỹ xem đằng trước mang theo thành hoàng mộc giống. Mảnh nhỏ, nghênh ngang đi qua đường phố cung hội dâng hương tiểu đội. Bỗng nhiên nói. Đoạt đồ vật cùng trộm đồ vật sẽ kích phát hương chủ cấm. Chúng ta đây không ăn trộm không cướp giật, hẳn là được. Ai? Mặt khác mọi người đồng thời chiều giải nguyên chân nhìn lại. Giải nguyên chân như là có vài phần nắm chắc, còn thỉnh hàng mã đạo đạo trường theo sát bọn họ. Còn lại người cùng ta tới Thái Nguyên thành phố, bởi vì hội dâng hương, người đến người đi. Giải nguyên chân không nói thẳng hắn tính toán như thế nào làm, mà lại nhanh chóng mang theo những người khác vừa chuyển ẩn vào một cái hoang phế ngõ nhỏ. Mà hàng mã đạo trưởng theo lời trà trộn vào thành phố dòng người chung. không xa không gần mà đi theo cung hội dâng hương tiểu đội. Cùng lúc đó, Hồ gia đại trạch, cung hội dâng hương thiệp ở hôm nay buổi sáng đưa đến Hồ Ngũ gia, trong tay thiệp viết đến nhưng thật ra man trực tiếp thỉnh Hồ Hổ Sơn Hồ Ngũ gia đêm nay đến đại hương lâu, liền đêm qua kinh biến, hơi làm giải thích, như vậy không khách khí thiệp này đây càng thêm không khách khí thủ đoạn đưa đến vệ ếch trong tay sáng tinh mơ thời điểm. Hồ gia quản gia ra cửa, ở Hồ gia trên cửa lớn nhìn đến một chương máu chảy đầm đìa thiệp đinh ở cửa gỗ thượng, xem ra cung hội dâng hương đối Hồ Ngũ gia tối hôm qua trực tiếp đánh giết một chỉnh chi tuần tra đội phi thường bất mãn. Hồ gia quản gia vẻ mặt sợ hãi mà đem cung hội dâng hương thiệp đưa vào tới thời điểm vệ ếch đang ở Hồ gia đường đại sành. Hắn đã sớm từ hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đã biết sẽ phát sinh cái gì. Hồ Ngũ gia hừ lạnh một tiếng, chỉ lấy lên nhìn thoáng qua liền ném trở về. Vương gia mấy cái xuẩn đồ vật, cho rằng này liền có thể bắt lấy ta Hồ gia gốc giả. Chê cười, không chờ Hồ quản gia nói thêm cái gì, vệ ếch trực tiếp phân phó nói, cấp các phủ đưa chút thiệp, liền tính ta Hồ gia tu tòa nhà, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, Hồ gia nhà cửa đều còn hào hào. Nơi nào yêu cầu tu cái gì tòa nhà, vệ ếch lời này lời ngầm chính là hôm nay Hồ gia không thả người. Tiến vào hỏi thăm, thấy Hồ Ngũ gia thần sắc tối tăm, các quản sự cũng không dám nhiều lời nửa câu lời nói, sợ đâm hắn họng súng. Liên thanh đồng ý sau, lập tức rời khỏi đem Hồ gia nguyên bản mời hôm nay lại đây khách nhân cũng cùng nhau khuyên đi. Thiết Ca Nhi phá lệ sùng bái mà nhìn Ngụy Thiếu Tam câu hai câu liền đem khả năng sẽ làm bọn họ lòi khách khứa toàn bộ chắn Hồ gia ngoài cửa. Thiếu Ngũ gia, Thiết Ca Nhi đông cứng mà sửa miệng, thừa dịp chung quanh không ai, thấp giọng hỏi nói, chúng ta hôm nay làm cái gì? Thái Nguyên hội dâng hương tới gần, Thái Nguyên nội thành cũng cùng ngoại thành giống nhau, lâm vào hội dâng hương tiến đến trước náo nhiệt, nhà giàu đại gia cửa muốn thiêu hương, sau ngoại thành nghèo khổ bá tánh càng trọng, trường hợp càng khoa trương. Hồ gia sáng sớm liền đem hai cái thật lớn cục đá lư hương dọn đi ra ngoài, bên trong điểm đều là đại trụ tốt nhất đàn hương. Thiết Ca Nhi tuy rằng không có giống ngoài thành giải nguyên chân bọn họ như vậy, trong lúc vô tình nhìn thấy hương chủ ghé vào Thái Nguyên thành trên không khủng bố cự giống, nhưng trực giác Thiết Ca Nhi vẫn là có thể cảm giác được cả tòa Thái Nguyên thành càng ngày càng áp lực, càng ngày càng âm trầm không khí, cơ hồ sở hữu tu tập chính đạo người ở Thái Nguyên thành đều sẽ lông tơ dựng ngược, thời khắc cảm giác chính mình phải bị uế khí cắn nuốt, cũng liền cùng Ngụy Thiếu một khối hành động lâu nhị nhìn còn rất tự tại, nhưng đánh tâm nhãn Thiết Ca Nhi liền cảm thấy họ lâu không giống thứ tốt. Nếu không phải Thiết Ca Nhi không thích sau lưng nói người, không thích không chứng cứ nói người, sớm khuyên Ngụy Thiếu ly lâu nhị xa một chút, Thiết Ca Nhi lại đây hỏi. Vệ ếch sốc mắt từ Hồ gia đại trạch bốn hợp đại viện giác nhìn mắt bên ngoài thiên, nếu có người nhìn kỹ hôm nay Hồ Ngũ gia liền sẽ phát hiện, hôm nay Hồ Ngũ gia vẫn luôn cố ý vô tình tránh đi xem bầu trời hành động. Ở vệ ếch thị giác, giờ này khắc này Thái Nguyên thành bao phủ ở hồng toàn bộ huyết quang, một tầng so một tầng trọng hồng quang dính bám vào Thái Nguyên thành vật kiến trúc thượng, giống như thật dày bảo đuốc đuốc sáp, theo bên trong thành hương khói thiêu đốt càng tích càng nhiều. Thái Nguyên hội dâng hương mở ra, đếm ngược 49 giờ, một hàng trì hắc nhắc nhở khảm ở tầm nhìn, vệ ếch không biết này hành nhắc nhở là sở hữu người chơi đều có thể thấy, vẫn là chỉ có huyết cống phẩm người chơi mới thấy được. Bởi vì vệ ếch phi thường xác định Thiết Ca Nhi cùng mặt khác ngũ hành lục đạo viện thủ cũng không có thấy Thái Nguyên thành đỏ sậm dị biến, hơi trầm tư một chút, VX chuyển tiến Hồ Ngũ ra tư nhân thư phòng, viết một phong mật tin, giao từ Thiết Ca Nhi, làm hắn mang tin ra khỏi thành, đi tìm giải nguyên chân bọn họ. Trước mắt, hắn đã thế thân, Hồ gia Ngũ gia, thân phận. Chẳng sợ không có Thiết Ca Nhi, cùng quỷ thần sắm vai, Lâu Lâm, một khối hành động cũng sẽ không khiến cho toàn bộ đội chú ý. Dưới đèn hắc nói chính là đạo lý này, mà Ngô Đại Thành người vào thành khó khăn, nội thành người ra nội thành lại đơn giản bất quá, Hồ gia có rất nhiều cửa hàng ở Thái Nguyên ngoài. Thành, mỗi ngày đều có không ít Hồ gia hạ nhân cùng quản sự ra nội thành, Thiết Ca Nhi chỉ cần lãnh khối Hồ gia eo bài là có thể tự do vào, không có nghi ngờ Ngụy Thiếu quyết định. Thiết Ca Nhi cầm mật tin, nghiêm túc gật gật đầu, thay một thân Hồ gia hạ phó quần áo cùng một đám ra nội thành mua đồ vật quản sự một khối rời đi. Thiết Ca Nhi ra Hồ gia đại trạch sau, VX vừa muốn xoay người hồi Hồ gia chủ nhà cửa, tiếp tục nghiên cứu Hồ gia cùng Hồ Ngũ gia tình huống, hệ thống nhắc nhở ở bên tai vang lên, đinh đông, Thái Nguyên khu vực đệ tam giai đoạn cốt truyện đã mở ra. Chúc mừng các vị người chơi tồn tại đến hội dâng hương đêm trước cổ xưa Thái Nguyên thành nghênh. Đón xưa nay chưa từng có đại hội dâng hương, cùng hội dâng hương sở bái chi, hương chủ, sắp hàng hữu với các vị tin khách. Ngay cả bị chịu triều đình tín nhiệm đại quan đều tự mình tiến đến. Việc trọng đại dưới có thể có cái gì vấn đề đâu. Thái Nguyên khách hành hương nhóm khẳng định sẽ bình bình an an. Vì hội dâng hương bình thường khai triển, thỉnh người chơi tuân thủ dưới quy tắc. Hội dâng hương trong lúc, cấm bình thường hương tín tùy thân mang theo binh khí hội dâng hương trong lúc. Cấm công kích vì hội dâng hương cống hiến sức lực người hội dâng hương trong lúc. Thỉnh về ứng sở hữu lấy hương chủ danh nghĩa hướng người chúc mừng hương tín bảo hiếu hội dâng hương trong lúc. Cấm tham quan mặt khác miếu thờ hội dâng hương kỳ, từng hàng hội dâng hương quy tắc trồi lên. Vệ ếch tầm mắt ở cấm bình thường hương tín tùy thân mang theo binh khí thượng đảo qua mà qua. Phòng livestream cơ hồ có chút kinh hãi. May mắn vệ ếch ở hội dâng hương quy tắc ban bố trước thế thân Hồ Ngũ gia. Nếu không người chơi vũ khí có thể thu vào thanh vật phẩm. Thiết Ca Nhi song đao nhưng thu không đi vào. Xem qua điều thứ nhất quy tắc. Vệ ếch chú ý chuyển tới thứ tư điều. Cấm tham quan mặt khác miếu thờ thượng cùng mặt khác quy tắc bất đồng. Này một cái quy tắc tự thể nhan sắc càng sâu, càng màu đỏ tươi, lộ ra cổ khác tầm thường uy hiếp cảm, không hề nghi ngờ. Này một cái quy tắc là vệ ếch ngày hôm qua được việc thành hoàng, tàn chén thánh dẫn ra tới bình thường hội dâng hương. Hội chùa không nên cấm khách hành hương đi mặt khác cung miếu. Nhưng là hương chủ đã bị vệ ếch làm ra tới sự cấp chọc giận. Nó muốn đoạn tuyệt hết thảy làm thành hoàng, còn sót lại lực lượng lại bị kích phát khả năng cung. Hội dâng hương công nhiên chế định ra loại này hội dâng hương cấm kỵ. Nào đó trình độ thượng cũng thuyết minh, hương chủ, nuốt ăn tiến độ, hiện tại. Bọn họ đã không sợ hãi, hương chủ, cung hội dâng hương bị chính đạo người phát hiện manh mối. Không lâu sau, cung hội dâng hương thành viên mang theo cái bao vây. Vội vàng từ đường phố biên đi qua. Cung hội dâng hương ở Thái Nguyên không chỗ không ở. Trên đường phố tới bái hương người cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là thường có chút đầy cõi lòng chờ đợi nơi khác dân chạy nạn tễ đến bọn họ bên người. Duỗi tay lấy ra chỉ có thân ra. Phải hướng bọn họ mua hương phù. Chỉ cần tham gia quá hội dâng hương người là có thể đủ ở hội dâng hương sau khi kết thúc được đến một chương có che chở lực hương chủ đại tí. Đại hiếu phù, nhưng trường đôi mắt liền biết, hội dâng hương người nhiều như vậy, hội dâng hương sau chân chính có thể ở hiện trường bắt được hương chủ đại tí đại hiếu phù chỉ là số ít, cơ linh điểm, liền sẽ trước tiên hướng cung hội dâng hương can sự nhóm mua sắm hương phù, cung hội dâng hương. Đường khẩu chủ sự nhóm công bố, này đó trước tiên, thỉnh, trở về hương phù. Chỉ cần ở hội dâng hương cùng ngày đưa tới hội dâng hương đàn trước. Tham gia quá trình tràng bái hương, kia nó hiệu lực cùng hiện trường phát cũng giống nhau như đúc, bất quá sao. Này đó hương phù, kỳ thật là hương chủ ân tí sẽ nội huynh đệ. Trước tiên phát xuống dưới, hương tín nhóm đều là huynh đệ tỉ muội. Nếu huynh đệ tỉ muội đem chính mình đại tí đại hữu hương chủ phù lấy ra tới đưa có yêu cầu người. Cầm phù người cũng không thể làm huynh đệ nhật tử quá khổ sở là không. Cho nên, này đó hương phù là phải bỏ tiền mua, Hoàng Hà năm gần đây quỷ hoạn Tần gia. Thường thường liền có thôn bị toàn bộ nhi nuốt ăn luôn. Ở tại Thái Nguyên trong thành bá tánh, Thái Nguyên có hương chủ, trấn. Nhật tử quá đến an tĩnh, chính là địa phương khác bá tánh, nhưng không đến hương chủ phù hộ, ngày ngày có bị quỷ ăn nguy hiểm. Bởi vậy, hội dâng hương đêm trước đuổi tới Thái Nguyên cầu cái cứu mạng phù người bên ngoài. Nhiều đến không đếm được, thậm chí còn có toàn bộ thôn thấu tiền. Tới Thái Nguyên thỉnh, hương chủ, phân thân pháp giống, này đó mua phù người cấp tiền đều không ít. Cung hội dâng hương các thành viên tự nhiên mừng rỡ kiếm như vậy một bút khoản thu nhập thêm. Dọc theo đường đi, này hỏa cung hội dâng hương thành viên không ngừng bị người ngăn lại tới. Bọn họ cũng không cảm thấy phiền, ngược lại phá lệ cao hứng. Một có người hỏi, lập tức dừng lại từ hầu bao số bùa giấy, có phù thật có phúc. Đánh xe tới thành thật hán tử liên tiếp mua 7-8 chương phát ra hắc khí chữ bằng máu hoàng phù. Giấy, gắt gao dịch ở vạt áo hạ. Bọn yêm thôn không bao giờ dùng sợ có quỷ tới ăn người. Được rồi lão trượng nhẫm lấy lòng. Đến yêm lý, thành thật hán tử người bên cạnh chen chúc mà đem hắn đẩy ra, ngắn ngủn một lát công phu. Này hỏa cung hội dâng hương thành viên đã bị một đám tới mua hương người bên ngoài cấp vây quanh. Vì bán phù phương tiện, bên trong lấy tay nải người đơn giản đem tay nải đặt ở bên chân. Chuyên tâm, trợ giúp, mặt khác hương tín. Này đàn cung hội dâng hương thành viên cũng không muốn vì cái gì phía chính mình mua phù người bỗng nhiên trở nên nhiều như vậy, từng cái đếm tiền số đến cao hứng phấn chấn. Liền ở bọn họ mau đem trên người mang theo hương chủ. Đại tí đại hữu phù tất cả đều bán đi khi, một người từ ầm ĩ trong đám người tễ đi ra ngoài, lại qua. Nửa khắc chung, bán quang lá bùa cung hội dâng hương thành viên cao giọng xua tan vây quanh người bên ngoài. Một lần nữa xách lên tay nải, vội vội vàng vàng hướng đường khẩu phương hướng đi, mặt khác một bên ngõ nhỏ. Mang mũ quả dưa, xuyên thổ áo bông la lan chu nhanh chóng quẹo vào ám đường, thế nào? Tới tay sao? Giải Nguyên Chân vội vàng hỏi, đắc thủ. La lan chu lau sạch cái trán mồ hôi, thở hồng hộc nói, hắn xốc lên chính mình áo bông. Một cái bố bao đang ở trong lòng ngực hắn vây quanh cung hội dâng hương thành viên kia hòa nhi. Người bên ngoài đương nhiên là Giải Nguyên Chân bọn họ tìm tới. Biện pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần từ vệ 10 đạo đi bên ngoài thần bí hề hề mà giữ chặt mấy cái người bên ngoài. Nói chính mình biết nơi nào mua hương phù tiện nghi. Đó là hắn thân thích. Phù số hữu hạn, không thể lộ ra. Không bao lâu, liền có một đám người chen chúc lại đây. Mang theo thành hoàng, mộc giống kia hòa hội dâng hương. Thành viên, dựa theo Tống Nguyệt Mi quan sát, bọn họ là hàng ngày ở nội đường phụ trách việc vặt vãnh. Không nhiều ít cơ hội ra tới bên ngoài kiếm khoản thu nhập thêm, chỉ cần vệ 10 đạo xung làm cái. Thứ nhất mua, cao giọng kêu cái không cần so bên ngoài thấp quá nhiều giới. Bọn họ liền chịu bán, cùng lại đây người bên ngoài vừa thấy. Nơi này phù quả nhiên càng tiện nghi. Lập tức đưa bọn họ vây quanh, mà liền tại đây mấy cái cung hội dâng hương thành viên vội vàng bán phù. Đem đầu gỗ tay nải phóng tới trên mặt đất thời điểm. La Lan Chu lại lần nữa trà trộn vào trong đám người. Lợi dụng hắn lại một cái không như vậy đạo đức, cũng không như vậy phong cảnh kỹ năng vàng thao lẫn lộn. Đem một cái trước tiên chuẩn bị tốt tay nải phóng tới hắn tay nải bên cạnh, theo sau lợi dụng chen. Chúc đám người, mấy cái xảo kính, làm những người khác đem chân chính phóng, thành hoàng, mộc giống mảnh nhỏ tay nải đẩy ra một ít. Vàng thao lẫn lộn ngược hướng sử dụng, đem chân chính tay nải ngụy trang thành một cái rách tung tóe. Dân chạy nạn tùy thân mang tay nải, chờ đến cung hội dâng hương thành viên lá bùa bán quang thời điểm. Bọn họ bên trong người, quả nhiên cùng giải nguyên chân đoán trước giống nhau. Không có nhiều nhìn cái kia rách nát dân chạy nạn tay nải liếc mắt một cái. Trực tiếp xách lên La Lan Chu giả tạo, giả tay nải, đi rồi, thật tay nải bị lưu tại chỗ, vẫn luôn. Qua 3-4 phút, mới từ La Lan Chu qua đi, đem tay nải lấy đi, kết quả liền cùng giải nguyên chân phỏng đoán giống nhau hương chủ cấm. Gấm trộm cướp, cướp bóc, nhưng này tay nải là cung hội dâng hương thành viên chính mình chủ động buông, lại chủ động vứt bỏ. Bọn họ căn bản không có trực tiếp ở cung hội dâng hương thành viên trong tay chạm qua tay nải, nhặt được đồ vật đương nhiên không tính là hành trộm. Bọn họ thành công tránh đi hương chủ cấm hạn chế, mau mở ra nhìn một cái. Triệt đến an toàn địa, phương sau, Trần Trình liên thanh thúc giục, chậm rãi hít vào một hơi. La Lan Chu vạch trần tay nải một góc, dính vệt sáng rách nát mộc khối xuất hiện ở mọi người trước mắt, leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi đạt được đệ nhất phân, thượng đẳng thật hương, chủ yếu nguyên liệu. Khu vực cốt truyện che giấu chi nhánh giải khóa điều kiện đã thỏa mãn. Máy móc chói tai chuông nhắc nhở vang lên, cùng bình thường hệ thống nhắc nhở bất đồng. Lúc này hệ thống nhắc nhở mang theo một cổ nói không nên lời âm lãnh. Giải nguyên chân bọn họ chợt có loại dự cảm bất hảo. Thái Nguyên Thành Hoàng thủ Thái Nguyên. Thái Nguyên Thành Hoàng không thấy nguyên. Chân chính Thái Nguyên, Thành Hoàng, từ mọi người trong tầm nhìn biến mất thật lâu. Đến từ nơi khác khách hành hương, các người hay không có thể trợ giúp Thành Hoàng phản hồi y thủ mà. Thành Hoàng tàn hương, chi nhánh giải khóa trung hội dâng hương quá gần. Thành Hoàng, cứu vớt thời gian đã qua. Khu vực cứu vớt chi nhánh mở ra thất bại. Tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.